Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 14, vị khách lạ mà quen. Góc truyện audio.com. À, nàng há miệng rồi ăn miếng trứng hắn đút cho nàng. Ngon quá, tay nghề của hắn ngày càng tăng nha. Nghĩ lại so với mình thì trời ơi, xấu hổ quá. Ngon không? Hắn hỏi nàng, nhìn khuôn mặt ăn ngon lành kia hắn không nhịn đờ si liền hỏi. Nàng không nói gì, đưa ngón tay trỏ chĩa lên trên thể hiện mức độ của món ăn đối với nàng. Ngon là tốt, hắn cười nói, nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng là một thú vui đối với cuộc sống của hắn, không có lẽ phải cảm ơn nàng mới đúng, nàng chính là một người con gái tuyệt vời đã bước vào cuộc đời của hắn, làm cho cuộc sống của hắn thêm hạnh phúc hơn, nàng chính là đem hạnh phúc tới cho hắn. Cả đời này hẳn nguyện chỉ ở cùng nàng một chỗ sông vui vẻ tới già. Kinh, công, tiếng chuông của kéo hắn ra khỏi cái suy nghĩ về cuộc sống trong tương lai. Để em mở cho, nàng nhanh chân chạy ra cửa. Nhìn nàng lon ta lon ton, hắn không nhịn được mỉm cười. À, bà muốn gì? Nàng nói chuyện với một bà lão tầm trên 50 tuổi ở ngoài cửa. Tò mò hắn chạy ra xem thì thấy một bà lão mặc quần áo rách rối tới xin một chút cơm thì không khỏi cảm thấy kinh tởm trong lòng. Bà đợi cháu một chút, cháu lấy cho bà ít đồ ăn. Nàng mặt ngây thơ chạy vào lục đồ trong nhà. Hắn không khỏi cảm phục tính tốt bụng của nàng, dù bà lão có bần tiện bẩn thủi nhưng nàng vẫn rộng lượng cho cơm, hắn cũng muốn làm gì đó bèn lấy ví rút tờ chi phiếu 5 triệu ra đưa cho bà ta. Cầm rồi đi đi, hắn nói rồi chả đoái hoài gì bèn quay mặt đi vào thì thấy nàng chạy ra với đống đồ ăn ngon, hắn chả nói gì dừng chân đợi nàng một chút. Thật là nàng có phải là quá tốt bụng hay không, nếu cứ cái tính cách này mà sống ở cái xã hội hiện tại đầy dơ bẩn này liệu nàng sẽ sống như thế nào đây, hay thật không muốn nghĩ tới. Cảm ơn cháu, bà lão mỉm cười, nàng cũng mỉm cười theo, còn hỏi thăm sức khỏe của bà lão này nọ, chuyện trên trời dưới biển cũng lôi hết ra hỏi. Cảm thấy bà lão phá đáng bữa sáng hạnh phúc của họ, hắn tức mình kéo tay nàng rồi đóng sầm cửa lại. Ở kìa anh thật là, nàng không vui nhìn hắn, hắn là lại đang dở cái thói công tử của mình đây mà, hai về sau phải sửa cái tính này đi cho hắn mới đờ si. Bụp, bụp, bụp, nghe thấy tiếng biết chắc là bà lão ăn xin kia mặt dày muốn xin thêm cái gì, à hay là muốn phá hoại không gian lãng mạn của hắn và nàng cho nên mới vậy, đúc là bực mình hết sức mà. Này bà lão kia, hắn chưa nói hết câu thì ngay một chiếc túi sách hàng hiệu đập ngay vào mặt. Hắn thân thủ tốt bắt đờ si cái túi sách rồi mới ngẩng đầy lên nhìn chủ nhân của cái túi sách kia. Thằng cháy mất nết, ta đập chết mày. Bà lão vừa rồi như một bà tiên thoát cái đã thanh đổi ý phục. Đi đờ si mấy bước vào nhà, bà một tay đưa ra sau lưng một tay đưa lên trên đầu đỡ cổ y chang mấy bà ngoại trong phim Hàn Quốc đánh cháu trai mất dạy của mình. À chết mất thôi thằng mất dạy, bà mắng hẳn, theo sau có hai anh chàng vệ sĩ người tay theo trong, mặt mày hình sự kêu phu nhân chủ tịch đỡ bà. Nàng thì từ nãy tới giờ không hiểu gì rất đứng ngây người như một pho tượng. Chợt bà lão không đánh hắn nữa quay sang chỗ nàng mỉm cười ưng ý, cháu là cháu dâu của ta hả? Bà hỏi nàng làm nàng không biết trả lời làm sao, giờ nàng biết rồi bà lão đây là bà của hắn nha, nhìn bà trẻ hơn so với tuổi nhưng một màn vừa rồi làm nàng không hiểu đờ si vấn đề của sự việc cho lắm. Em à, đây là bà anh, em cứ gọi là bà nội nhá. Hắn đỡ lời cho nàng, nàng mặt mày cũng tươi tỉnh lên gọi một tiếng bà nội rồi sau đó mời bà vào trong phòng khách uống chút nước. Góc truyện audio.com, nhà này của cháu hả? Bà hỏi nàng, dạ vâng ạ, dạ cháu mời bà uống chút trà, bà tới đột xuất cháu không kịp mua gì chuẩn bị. Nàng nói kèm theo một nụ cười nhẹ, chắc là nàng đã làm bà thất vọng trong lần gặp mặt đầu tiên này, nàng sau này phải mua sẵn hoa quả để trong tủ lạnh mới đờ si phong khi đột xuất như vậy. Không sao, ta mới là người phải xin lỗi, cháu trai ta không lo cho cháu đờ si cái nhà. Bà nói giọng đầy áy náy rồi lườm hắn một cái. Là do cháu bà ạ, tại cháu không quen ở nhà khác ạ, nàng nói đỡ cho hắn. Dù sao cũng là do mẹ của nàng mà chung quy lại là lỗi của nàng. Cháu không phải nói đỡ cho nó tính khí kẹt xì ta biết rồi. Bà nói nhìn nàng đầy vừa ý, hiếm khi kiếm được đứa cháu dâu hiểu thảo tốt tính như vậy, nhớ tới mấy cái đứa trước ôi rồi lười không tả chảnh chọe bà lão đầy không chịu nổi mùi nước hoa của nó, hiếm khi thấy cháu trai chọn đờ si cô ưng ý bà lão ta phải nhân cơ hội này xe duyên cho tụi nó. Bà hắn mặt gian mãnh làm hắn không khỏi lạnh sống lưng. Cháu ta đã đụng tới cháu chưa? Bà hỏi nàng làm nàng đỏ mặt không biết trả lời ra sao. Bà à, hắn cũng đỏ mặt theo. Sao bà có thể hỏi câu hỏi xấu hổ thế không biết đờ si nữa? Khi nhìn thấy ứng xử của hai đứa bà liền vui trong lòng không khỏi cảm ơn thằng cháu. Ôi, Không đờ si cưới ngay cho ta, bà nhìn hắn, ta sẽ lo liệu đám cưới, nhà ta là nhà có ăn học không thể làm mất mặt tổ tông, cưới liền cuối tháng này nhé, còn 5 ngày nữa thôi, hai đứa liệu mà làm ta sẽ sắp xếp mọi thứ các cháu đừng lo. Bà nói rồi đứng dậy lấy điện thoại gọi rồi đi luôn, hắn và nàng còn chưa qua liệp đứng dậy không biết bà đã chạy đi đâu rồi. Anh xin lỗi để anh giải thích với bà, hắn nói lòng cũng thấy hơi buồn, nàng không nói gì chỉ gật đầu. Nhưng em có muốn lấy anh không? Hắn nói về sau nhỏ hơn một chút. Tâm trạng lúc này là sao đây? Hồi hộp có, lo lắng có, gấp gáp có, mong muốn có, lo sợ cũng có. Nhìn hắn trông buồn cười làm sao, sao mà ngày thường oai phong thế, sao hôm nay cả lâm quá à? Nàng đã chờ đợi câu này từ lâu lắm rồi nhưng mà không nghĩ nó sẽ tới sớm như thế này, không là quá sớm ấy chứ. Em cũng muốn nhưng đây sẽ không được tính như câu hôn. Nàng nói, hắn vừa nghe xong liền vui mừng hết sức, liền ôm chầm lấy nàng, trong lòng vui sướng biết bao. Được, anh sẽ cầu hôn em một cách hoành tráng nhất, hắn nói sau đó hôn nàng. Nụ hôn thể hiện sự hạnh phúc và vui sướng của cả hai, phải chăng hai người đang khát khao đờ si yêu thương. Cách chương.